Chương 2. 358 tà cờ tới. Ba người hạ triều mây tử lâu, đi theo một trận tiếng chiêng trống đi hướng đám người chỗ tụ tập. Lúc này, có 10 cái khiêng băng ghế quốc người từ đối diện lầu bên trong chạy ra, phía sau đuổi theo 4-5 người hô to gọi nhỏ hô trả phí cái gì. Mạc Liên vô ý thức đưa tay dắt kiểu một tay nhỏ, đưa nàng hướng bên cạnh mình kéo, tránh đi những cái kia mánh liệt biển người. Tiểu Kiều. Nương Tiểu Mục bị Mạc Liên kéo, gấp vội vàng xoay người một viên cái đầu nhỏ. Chỉ thấy Ngụy Tử Cầm chạy nhanh tới, nhìn thấy nàng mạnh khỏe không việc gì lúc, có chút nhẹ nhàng thở ra, tiến lên giữ chặt tay của nàng nói, xem như tìm được ngươi. Nương, ngươi không có cùng muội muội các nàng trở về a trở về trở về. Chỉ bất quá trong nhà tới một phong đạo thánh đinh đinh đỉnh tin a cái gì tin Mạc Liên, Đoạn Nguyệt, Tiểu Mục ba người chăm miệng một lời mà hỏi thăm. Ngụy Tử Cầm từ trong tay hào rút ra một phong thư, thở phào nhẹ nhõm nói, Tiểu Kiều, nhìn thấy ngươi không có việc gì liền tốt. Đúng, đạo thánh đinh đinh đỉnh, tại sao phải cho ngươi viết thư? Kiều Mục mở ra lá thư này nhìn một chút, phía trên thứ gì đều không có viết, cũng chỉ có đinh đinh đỉnh ba chữ ký tên. Cái này vui buồn thất thường người, đến cùng làm cái quỷ gì bị bậm đây? Kiều Mục đem tin đoàn đi một vân về, ném trên mặt đất, tiếp theo kéo tay của mẫu thân nói, nương, đừng quản cái kia nhàm chán người. Đúng, ngươi làm sao tìm được ta nơi này? Ngụy Tử Cầm ánh mắt có chút lóe lên, vội nói, nương cảm thấy cái này đình đình đỉnh cho ngươi đưa tin, tất nhiên là chuyện có kỳ quặc. Ở nhà đợi ngươi một canh giờ, gặp ngươi không có trở về, trong lòng thực sự là có chút hoảng vô cùng, sợ ngươi sẽ xảy ra chuyện, liền nghĩ đi ra thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm được ngươi. Tốt nương, ta không sao. Ngươi ở đây quá nhiều, chúng ta tìm không điểm địa phương nói chuyện. Tiểu Mục kéo thượng tay của mẫu thân, Ngụy Tử Cầm liền vội vàng gật đầu, thở phào nói, Tiểu Kiều, cha ngươi đang ở nhà chờ tin tức đâu, không rất yên tâm. Muốn không chúng ta đừng đi dạo, về nhà trước đi. Tiểu Mục nhẹ gật đầu, được. Ngụy Tử Cầm cùng Tiểu Mục hai người đi tại hai nam nhân phía trước, chẳng được bao lâu, kia trả lâu đuổi theo ra tới đòi tiền một đoàn người liền lao đến. Một chút liền đem mẫu nữ hai người vọt tới đằng trước đi. Hai nam nhân nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng muốn vượt qua đi lúc, nhất thời bị một đám người ngăn chặn đường đi. Tránh ra Mạc Liên trong lòng quính lên, một trưởng chấn ra ngoài, vây bên người hắn không ít người đều bị hắn một chút đập bay ra ngoài. Đáng chết! Đoạn Nguyệt khẽ nguyền rủa một tiếng. Ngụy bá mâu thế nhưng là bọn họ tín nhiệm nhất người, chỗ nào ngờ tới cái này đình đình đình lại sẽ như vậy phát rồ. Đóng vai lên bá mẫu Mạc Liên trong lòng khẩn trương, móc ra liên lạc ngọc phù. Ở phía trên qua loa viết một hàng chữ, tất cả mọi người nghe lệnh, nhanh chóng tiến đến điều tra nước sạch tốt huyện, mỗi một cái góc đều không cần bỏ qua. Tiểu Kiều mẫu thân chỉ sợ còn chưa từng xuất cung. Mạc Liên thu hồi ngọc phù về sau, nhìn trước mắt người đông nghìn nghịt ố ép một chút một mảnh đầu người, trong lòng lo nghĩ phía dưới, lại cu nở dê bất chấp những thứ khác. Siêu một tiếng liền lăng không vọt lên, đạp lên mái hiên, lần theo Ngụy Tử Cầm mang Tiểu Mục rời đi phương hướng đổi tới. Cái này hỗn trướng vương bắt đản đinh đinh đình đợi hắn bắt đến hắn, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh không thể. Đoạn Nguyệt cu nở dê đi theo bay vọt lên, mũi chân một điểm, tại một vị hói đầu đại thúc trên đầu dừng lại một cái trước mắt, trong chốc lát liền biến mất ở trước đám người chỗ. Hói đầu đại thúc tiếng lỏng, ai nha cờ mở nở.